Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 435, lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến, nhìn một chút, những này có thể đều là bảo bối của ta. Chấm, đem 8-9 con băng tàm dẫn vào lư hương bên trong, Trình Sở trên mặt lộ ra khó có thể ức chế vẻ kích động. Liền chính hắn cũng không nghĩ đến, năm đó lưu ở chỗ này băng tàm dĩ nhiên đang không ngừng sinh sôi sinh lợi. Bất chi bất giác trăm năm qua đi, nơi đây băng tàm lại có nhiều như vậy chỉ. Coi như đúng như hắn nói tới như vậy, xác thực là thu hoạch ngoài ý muốn, càng làm nụ cười trên mặt hắn càng ngày càng càn rỡ. Liền nguyên thần cảnh viên mãn cao thủ đều có thể trong khoảnh khắc đóng băng, có những này băng tàm ở tay, nếu muốn không hề có một tiếng động không sinh lợi âm chết một người còn chưa là bắt vào tay. Chờ sau khi đi ra ngoài to lớn Hàn Thủy Minh cũng chỉ có hắn định đoạt. Trình Sở, không nghĩ đến ngươi trăm năm trước thì có tính toán hoa, ngươi thật hèn hạ. Đê tiện, ngươi cho rằng nơi này băng tàm là ai bảo ta thả? Là ta sư phụ, ngươi sư tổ. Không nhịn được lần thứ hai càn rỡ cười to, chỉ có điều lúc này Trình Sở trong nụ cười có thêm sắc không kỳ phân xem thường cùng khinh bỉ. Cái gì danh môn chính phái, cái gì nhân nghĩa đại hiệp, từng cái còn chưa là đều vì tư lợi. Vì này bên trong cung điện dưới lòng đất đồ vật, mặt ngoài trên mặt xưng huynh gọi đệ, lén lút tự giết lẫn nhau. Nói thật cho ngươi biết, không riêng chúng ta Hàn Thủy Minh làm như thế, hắn các phái cũng ở làm như vậy. Nói tới chỗ này, Trình Sở mắt lạnh đảo qua chu vi, cuối cùng ánh mắt rơi vào nằm trên đất cái kia nguyên bản chính mình kính yêu sư huynh. Trong ánh mắt dĩ nhiên lộ ra một tia đố kỵ, còn có một tia sự thù hận. Mặc Hàn A, ngươi có biết năm đó sư phụ vì sao để cho ta tới làm chuyện này, một mặt là bởi vì ta xác thực hữu dụng độc thi sâu độc bản lĩnh, mặt khác là hắn sợ ô uế ta cái này thật sư huynh tay. Hắn lo sự tình vạn nhất bại lộ sau khi gặp làm lỡ sư huynh tiếp quản Hàn Thủy Minh, sẽ dính dáng đến toàn bộ Hàn Thủy Minh. Vì lẽ đó hắn để cho ta tới làm, vạn nhất sự tình bại lộ ta chính là vật hy sinh. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, công việc tầng chót ta đến làm, vinh dự địa vị hắn đến hưởng thụ. Hơn nữa tự sư phụ tạ thế sau khi, hắn còn miễn cưỡng đè ép ta trên trăm năm thời gian. Hắn không phải so với ta sớm nhập môn mấy ngày sao, dựa vào cái gì mọi chuyện đều là hắn làm chủ. Dựa vào cái gì, lúc này Trình Sở trên mặt không nói ra được dữ tợn, trong mắt tất cả đều là sự thù hận. Đang khi nói chuyện, Trình Sở liền đem lư hương phóng tới ông lão bên người, nhẹ nhàng phất phất tay. Rất nhanh, băng tàm liền từ lư hương bên trong chậm rãi bò đi ra, theo Trình Sở chỉ dẫn, bò hướng về phía ông lão bên cạnh. Sư huynh a, này băng tàm nhưng năm đó sư phụ tự tay chảo, giao do ta đến thuần dưỡng, miễn cưỡng cũng coi như là sư phụ di vật. Năm đó, sư phụ lưu lại đồ vật cũng làm cho ngươi cho chiếm lấy, hiện nay đây chính là sư phụ cuối cùng ơn trạch, ngươi thử một lần làm sao? Trình Sở, ngươi muốn làm gì? Ngươi dừng tay cho ta. Chấm, ngươi câm miệng cho ta. Chấm, hừ lạnh một tiếng, Trình Sở rất nhẹ nhàng đem băng tàm đặt ở trên người ông lão. Hầu như ở trong khoảnh khắc ông lão tựa như cùng Thẩm Khang như thế, bị miễn cưỡng đông thành tượng băng. Mặc dù ở cuối cùng ông lão trong ánh mắt vẫn còn lộ ra một vệt không thể chí tin. Rất khó tưởng tượng chính mình sớm chiều ở trung sư đệ càng biết cái này giống như điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng dậy, ở trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới ông lão, Trình Sở nụ cười càng ngày càng càn rỡ, cười cười, nước mắt liền không tự cảm thấy chảy xuống, phảng phất nhiều năm uất ức một khi phóng tích thoải mái. Chỉ là ngoại trừ thoải mái ở ngoài, Trình Sở chẳng biết vì sao, càng không tên cảm giác thấy hơi vắng vẻ. Sư huynh a, ngươi là không biết Thẩm Khang có bao nhiêu khó chơi, hắn nhưng là bách độc bất xâm, lại là nguyên thần cảnh viên mãn cao thủ. Vì đối phó hắn ta nhưng là đem nguyên bản đối phó ngươi cái này thật sư huynh đồ vật đều lấy ra. Có điều cũng còn tốt, cuối cùng, ngươi này không phải là dùng tới sao? Thẩm trang chủ, đến ta mời ngươi một chén nữa. Bên này Trình Sở đang làm chuyện của chính mình, ở Thẩm Khang bên cạnh cụ ông cũng áng chừng cái hồ lô rượu, đang lầm bầm lầu bầu này cái gì. Thẩm trang chủ, Thẩm đại hiệp, ngươi biết ta vì sao lại bưng cái bầu rượu mỗi ngày uống rượu sao? Bởi vì ta sợ sệt nha, ở lại bên cạnh ngươi ta không lúc không khắc đều đang hãi sợ, sợ sệt ngươi nhìn ra rồi, sợ sệt chính mình làm việc đăm chiêu có kẽ hở, sợ sệt chính mình toát ra một điểm dị thường bị ngươi phát giác. Đem rượu chiếu vào Thẩm Khang bên cạnh, vẩy đến một giọt không dư thừa. Rượu mới ra bầu rượu, càng trong nháy mắt hóa thành băng cha, liền dường như ông lão lúc này cái kia băng lạnh vô tình vẻ mặt. Ở lại Thẩm Khang bên cạnh cụ ông một người tự lẩm bẩm, phảng phất có nói không hết muốn nói với Thẩm Khang nói bình thường. Trong lời nói, không có mảy may vẻ mặt, chỉ là loáng thoáng, đúng là có thể từ đáy mắt nơi sâu xa nhìn thấy vẻ đắc ý, đem một cái nguyên thần cảnh viên mãn cao thủ tùy ý đùa bỡn trong lòng bàn tay, cảm giác xác thực khiến người ta mê muội. Vì lẽ đó ta chỉ có thể không ngừng uống rượu, không ngừng để chính ta biến say, chỉ có tại đây nửa tỉnh nửa say ta mới không sẽ sợ. Cũng chỉ có như vậy che giấu, mới có thể làm cho ngươi không nhìn ra trong mắt ta hoảng sợ. Thẩm Khang xác thực là một cái ghê gớm thiên tài. Chỉ là những thiếu niên này thiên tài thường thường đều là tự cho là. Đi đến lão đại gia bên này, Trình Sở ở trên cao nhìn xuống nhìn Thẩm Khang, bình tĩnh không lay động. Sư huynh là như vậy, Mặc Hàn là như vậy, Thẩm Khang ngươi cũng là như vậy. Cũng chỉ có ta như vậy một bước một cái vết chân đi tới, mới gặp có đi một bước tính ba bước mới có thể cười đến cuối cùng. Phảng phất đem trong lòng mình đăm chiêu suy nghĩ toàn bộ nói ra, Trình Sở cảm giác một thân ung dung, sau đó trùng bên cạnh cụ ông khoát tay áo một cái nói rằng. Được rồi, nơi này không có chuyện của ngươi, ngươi có thể đi ra ngoài. Thủ lĩnh, vậy ta thù lao, đi ra ngoài, yên tâm, đồ vật thiếu không được ngươi. Nhưng là muốn đối với ngươi cho lấy chút thù lao, thực ta càng muốn này trong cung điện dưới lòng đất đồ vật. Đối mặt Trình Sở xua đuổi, cụ ông không có một chút nào động tác, nâng lên hắn cái kia thương khuôn mặt cũ, trên mặt càng mang theo trào phúng giống như nụ cười. Thủ lĩnh thường thường nói đến người khác không công bằng, cái kia thủ lĩnh chính ngươi đây, chính ngươi liền công bằng sao? Cái gì, ngươi, khi thấy cái nụ cười này thời điểm, Trình Sở cũng đã phát giác có chút không đúng. Nhưng là khi hắn muốn phản kháng thời điểm, đột nhiên cảm giác ngực một trận đau, cả người suýt chút nữa tại cỗ này đau nhức bên dưới ngã xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nhưng vào lúc này, một đôi tay đột nhiên đến trực tiếp đem hắn đâm thủng ngực mà qua. Cái kia tốc độ đáng sợ, hầu như cực hạn lực bộc phát, càng là để hắn đường đường nguyên thần cảnh cửu trọng cao thủ đều không kịp phản ứng. Nguyên thần cảnh viên mãn. Máu tươi tí tí tách tách nhỏ xuống ở băng xương trên, Trình Sở kinh ngạc nhìn trước mắt cái này dưới cái nhìn của hắn bình thường không có gì là ông lão. Hắn trước sau không tưởng tượng nổi chính mình cẩn thận như vậy, người cẩn thận càng gặp sẽ có một ngày bị người khác chơi xoay quanh. Đúng đấy, nếu là không có chút tài năng, ta làm sao sẽ tới nơi này. Quay đầu lại nhìn về phía cái kia đã bị mở ra một cái khe tường băng, cụ ông trên mặt tràn ngập hưng phấn. Nhọc nhằn khổ sở mưu tính nhiều năm như vậy, rốt cục đến một ngày này. Nguyên thần cảnh viên mãn cao thủ thì lại làm sao? Gian nan ngẩng đầu lên, Trình Sở cái kia treo đầy máu tươi trên mặt né qua một nụ cười khinh bỉ, quay đầu nhìn về phía bên cạnh sững sờ nhìn tình cảnh này mọi người. Ngươi cảm thấy, bọn họ gặp cho phép ngươi độc chiếm nơi này sao? Ta cảm thấy sẽ, mắt lạnh đảo qua bốn phía, cái kia băng lạnh sát cơ không hề bảo lưu phóng thích liền phảng phất ở tỏ rõ chính mình sát tâm cùng quyết tâm. Thực đã quên nói cho các ngươi, những năm này ta vẫn đang len lén ở cho các ngươi hạ sâu độc, các ngươi có thể nhận biết một hồi cổ trùng ở các ngươi trong cơ thể bạo động cảm giác. Hiện nay mạng của các ngươi ở trong tay ta, thuận ta thì sống, người nghịch ta. Hừ hừ, tay một hồi từ Trình Sở trong thân thể móc đi ra, cái kia ngưng tụ với trên lòng bàn tay sức mạnh đáng sợ bỗng nhiên ở Trình Sở trên người bạo phát, trong khoảnh khắc liền đem hắn vây quanh. Máu tươi nhất thời bắn ra bốn phía, hầu như nhuộm đỏ chu vi một mảnh. Nếu như không làm theo lời nói, này chính là các ngươi kết cục. Nên làm gì tuyển, ta hy vọng các ngươi trong lòng rõ ràng, cách chương.